Chương 4. 1688 đấu tranh nội bộ. Các ngươi cho là ta nguyện ý làm như vậy à? Ta đây đều là bị buộc, bị các ngươi bức bách. Một cảnh hành kêu gào cả giận nói. Lao ra, lao ra. Khâu thị một mặt trắng bệnh thần sắc, muốn tiến lên kéo ngăn hắn, lại bị hắn hơi vung tay dùng sức cho chấn khai thân hình. Khâu thị lập tức đụng ngã xuống đất, trong miệng phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô. Nương! Mục Nhu Tiêm quả nhiên là bị dọa phát sợ. Nàng mới là hoàn toàn bị mơ mơ màng màng một người, căn bản không biết được phụ thân của mình cùng nhị ca thế mà làm ra dạng này chuyện tới. Mấu chốt là ngươi ám đâm đâm phản bội gia tộc cũng liền bị, hiện tại thế mà bị người ở chửa cờ mặt cho bắt bao hết. Đây không phải không đoan đoan liên lụy nàng Mục Nhu Tiêm á? Vị này Mục thất tiểu thư dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, vội vàng leo đến Mục lao gia chủ trước mặt, tội nghiệp gọi nói, tổ phụ, tổ phụ, này chuyện không liên quan đến ta a tổ phụ, ta là không rõ tình hình. Ta hoàn toàn không biết phụ thân cùng ca ca thế mà lại làm ra chuyện như vậy được. Mục lao gia chủ đầu này còn chưa bắt đầu trừng trị đâu, Mục gia nhị phòng bản thân liền trước lên nội chiến. Mục ngươi học biểu lộ ngược lại là 10 phần bình tĩnh, tại Mục lao gia chủ trước mặt dập đầu cái đầu nói, lao gia tử cho bẩm. Ngươi cũng muốn theo phụ thân ngươi cùng một chỗ rảo biện. Mục ngươi học thần sắc nhàn nhạt lắc đầu, cũng không phải là nhưng tôn nhi làm như thế, cũng không phải hoàn toàn không có chính mình nguyên nhân. Ngươi nguyên nhân liền là muốn hại ta nhóm Mục gia cả nhà hủy diệt. Một bên lão ngũ Mục Cảnh Dương nổi trận lôi đình, nhấc chân liền hướng Mục ngươi học trên thân đá tới. Lão tứ Mục Cảnh Tiêu vội vàng đem hắn ngăn lại, lão ngũ, trước đừng xúc động. Nghe một chút hắn còn có lời gì nói. Thân làm con, ta không có cách nào ngăn cản phụ thân của mình, là lỗi của ta. Nhưng thân là Mục gia đệ tử, ta vẫn là biết cái gì là ranh giới cuối cùng. Mục ngươi học nói chuyện đồng thời, từ nội giới bên trong lấy ra một đầu gấm hộp, hai tay dâng lên nói, tổ phụ, tôn nhi sở dĩ nguyện ý giúp đỡ phụ thân, cùng đi tiếp cận thiên vận bên trong người, là bởi vì cái này. Cẩn thận! Một cảnh úng lụt một mặt phòng bị đem láo tứ Một Cảnh Tiêu bọn người đẩy về sau đẩy, chỉ vào hắn phẫn nộ nói, ngươi trong cái hộp này trang cái gì hại người đồ vật? Ngũ thúc mở ra biết ngay. Một ngươi học thu lại hạ mặt mày. Chỉ là đầu kia Một Cảnh úng lụt mấy người còn chưa có hành động. Chợt thấy một người học trong tay cái kia gấm hộp, phút chốc rời tay bay lên, siêu một tiếng rơi vào tiểu thái tử phi trong tay. Thái tử phi. An khuya trong lòng trùng trùng nhảy một cái, vội vàng đưa tay muốn ngăn cản. Tiểu thái tử phi đưa tay ngăn trở động tác của hắn, biểu lộ nhàn nhạt nói, bất quá là một chút tiểu tử thú vị mà thôi, không đả thương được ta mảy may. Nói xong, đưa tay đem gấm nắp hộp tử vung đi. Đám người chỉ thấy ông một tiếng chợt vang. Trên trăm con bạch thảm thảm thứ gì, phút chốc bay ra, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Chỉ là bọn hắn rất nhanh liền lần nữa bình tĩnh lại. Bởi vì những thứ này bay ra ngoài vật nhỏ, tất cả đều bị tiểu thái tử phi khống chế tại một cái thủy sắc trong suốt viên cầu hình trong kết giới, ở bên trong một đầu loạn mãnh liệt đâm vào mạnh, nhưng thủy trung đào thoát không ra cái kia phòng ngự kết giới. Thật mạnh thủy linh lồng phòng ngự. Trong lòng mọi người cảm khái không thôi ngàn vạn. Ở đây chút Mục gia người xem ra, mỗi lần làm bọn hắn cảm thấy đây đã là tiểu thái tử phi cực hạn mạnh nhất trình độ, nhưng mỗi một lần lại không phải như thế. Tiểu thái tử phi thỉnh thoảng sẽ cho bọn hắn một cái ngoài ý muốn rung động, để trong lòng bọn họ không hiểu cảm thấy, tựa hồ vị này thái tử phi tiềm lực, là vô cùng vô tận. Đây là thứ quỷ gì? Một cảnh úng lụt sắc mặt biến đổi.